Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2881, chương 2882, toàn bộ cầm xuống. Khách quý trong điện, độ ấm vượt hạ xuống, có một loại lạnh như băng khí tức, tràn ngập trên điện, lại để cho người không rét mà run. Nhưng là lúc này, tam đại gia tộc mọi người cùng với Mạnh Thiên Kỳ ba người. Tuy nhiên cũng cái trán đầy mồ hôi, đây là một hồi giằng co, song phương đều thừa nhận lấy một loại lớn lao áp lực. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp sát thương cướp cò, bộc phát đại chiến, khó tránh khỏi chết tổn thương. Toàn trường mọi người trong nội tâm khẩn trương, rất nhiều cảnh giới, thực lực chưa đủ người, thậm chí đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, nhưng mà Thanh Lâm lại trên mặt treo tiêu ý, rất là nhẹ nhõm bộ dạng. Hắn tại trong đại điện dạo bước, hồn nhiên không có một tia đặt mình trong tình thế nguy hiểm khẩn trương cảm giác. Cái này lại để cho Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long đều chịu nhíu mày. Việc này hoàn toàn là bởi vì hắn mới tới mức này. Thế nhưng mà hắn ngược lại tốt, thảnh thơi cùng cái không có chuyện người đồng dạng. Như thế nào, còn muốn đánh đập tàn nhẫn hay sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một lần mở miệng, ngữ khí đồng dạng tràn đầy khiêu khích, thực cho rằng thiên tôn đi rồi, ta thiên môn tựu không còn nữa ngày xưa đến sao? Thiên môn là đại biến rồi, bất quá trở nên lại muốn càng thêm cường thế. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, thiên môn chỉ có thể bị diệt, mà tuyệt không khả năng bị chinh phục. Thanh Lâm phân biệt điểm chỉ Tiêu Đạo Thành, Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn, một chữ dừng lại nói ra một câu như vậy lời nói. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi sắc mặt đột biến. Ai có thể tin tưởng, chuyện đó lại là theo một cái Niết Bàn Thánh Vương trong miệng nói ra. Ai có thể tin tưởng, Thanh Lâm rõ ràng còn là đang tại ba đại bất bại thế gia. Ba vị thiên cơ thánh vương mặt nói ra chuyện đó. Tốt một cái tự phụ người trẻ tuổi. Theo ta được biết, bên trong thiên môn, sợ là chỉ có trước mắt cái này ba cái thiên cơ thánh vương đi à. Lão phu thật không biết ngươi đến cùng có cái gì cuồng vọng vốn liếng. Ba đại bất bại thế gia, nếu một phương xuất kích, đều có thể nghiền diệt hiện tại thiên môn, là được chúng ta những người này liên thủ, cũng đủ có thể khiến thiên môn nguyên khí đại thương. Thiên tôn sao mà cơ trí một người, như thế nào chọn ngươi tới kế thừa y bát của hắn? Người trẻ tuổi a, ngươi muốn chôn vùi, đem không chỉ là chính ngươi tánh mạng, mà là toàn bộ thiên môn, là thiên tôn dài rằng giặc tuế nguyệt tâm huyết. Ba đại bất bại thế ra ba vị thiên cơ thánh vương rốt cục xem không rơi xuống. Bọn hắn dùng một loại đức cao vọng trọng khiêm tốn tư thái. Dạy bảo, Thanh Lâm như thế nào làm người. Nói chuyện đồng thời, ba người rất có ăn ý quanh thân thánh lực. Tuôn rơi mà động, ra tay chi ý, đã rất rõ ràng bất quá. Ta xem các ngươi là không nghĩ đi trở về. Thanh Lâm không chút nào bất vi sở động. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, sau đó vận chuyển đạo âm, nói, thiên môn đệ tử nghe lệnh, tề động hộ núi đại trận, khốn hết thảy xâm phạm chi địch, đem sở hữu tất cả dục đối với ta thiên môn bất lợi người. Toàn bộ cầm xuống, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho tam đại gia tộc tất cả mọi người sắc mặt phải biến đổi. Thiên môn hộ núi đại trận mạnh, là mọi người đều biết. Trận này, đến từ thiên tôn chi thủ, là thiên tôn hoa đại tâm huyết, đại một cái giá lớn bố trí, ở đằng kia xa xôi đi qua, hay là thiên môn sáng lập thời điểm, trung thiên thế giới thế lực khắp nơi không cách nào trơ mắt nhìn một cái mới đích thế lực quật khởi. Tựu từng có ba đại tông môn, liên hợp đối với thiên môn dùng binh, trận chiến ấy. Nghe nói thiên cơ thánh vương đều xuất động không dưới 10 người. Nhưng là thiên môn chỉ dựa vào một tòa hộ núi đại trận. tự cản trở sở hữu tất cả xâm phạm chi địch, lại để cho ba đại tông môn không công mà lui. Thiên môn cũng từ đây xác định tại trung thiên thế giới địa vị. Bởi vậy, thiên môn hộ núi đại trận tuyệt đối là lại để cho vô số người đều chịu kiêng kỵ. Thiên cơ thánh vương tại đây trong đại trận cũng khó khăn dùng toàn thân trở ra. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, ba đại bất bại thế gia, ba đại thiên cơ thánh vương cùng là sắc mặt đại biến. Bách bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm, người trẻ tuổi này chẳng lẽ lại thật đúng là muốn cùng ba đại bất bại thế gia khai chiến? Những người khác thì càng đừng bảo là như Tiêu Đạo Thành, Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn đã sớm bị cả kinh là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn việc này lớn nhất dựa là được sau lưng thiên cơ thánh vương, thế nhưng mà tại thiên môn hộ núi trong đại trận, liền thiên cơ thánh vương cũng khó khăn bảo vệ bản thân chu toàn, thì càng không chỉ nói bọn hắn. Một chuyến 20 người đều là tâm chịu lo sợ, thân thể cũng không khỏi bị run rẩy. Tôn chủ Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long ba vị trưởng lão cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm cái này rõ ràng là muốn cùng ba đại bất bại thế gia vạch mặt rồi. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Châm chọc khiêu khích khả dĩ, rằng co cũng có chút ít không thể. Thế nhưng mà thiên môn nếu thật khốn giết ba đại bất bại thế gia nhiều người như vậy, như vậy tự thật sự chẳng khác gì là cùng ba đại bất bại thế gia khai chiến. Thiên môn tuy mạnh, rồi lại sao có thể đỡ nổi ba đại bất bại thế gia? Ba vị trưởng lão trên mặt đều không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ làm khó. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này, Thiên Đế Sơn thượng đột nhiên truyền đến một hồi nổ vang. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân núi lớn đều tại ù ù mà động, hiển nhiên là thiên môn hộ núi đại trận đã mở ra. Bên ngoài thiên môn đệ tử không biết tại đây tình thế, tự nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. Thanh Lâm đã dùng thực lực của mình khuất phục sở hữu tất cả thiên môn đệ tử. Thiên môn đệ tử tự nhiên đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dưới mắt Thanh Lâm đã hạ mệnh lệnh rồi, thiên môn đệ tử lại há có thể lãnh đạm. Tôn chủ, không thể a hát. Cảm giác đến hộ núi đại trận thật sự đã mở ra, tam đại trưởng lão đều nóng nảy. Thiên môn thật sự không chuẩn bị cùng ba đại bất bại thế gia khai chiến thực lực. Thanh Lâm làm như vậy, tuy nhiên cầu được nhất thời chi thống nhanh, lại không khác là chôn vùi toàn bộ thiên môn. Nhưng mà Thanh Lâm cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn theo tay vung lên, thể nội thế giới đã mở ra, đón lấy quay người muốn đi nhập trong đó. Ly khai chỗ này, sự tình phất y đi, quản hắn khỉ gió khách quý trong điện đánh sinh đánh chết, đều tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Lần này tử có thể sẽ lo lắng tam đại trưởng lão. Thanh Lâm làm như vậy, rõ ràng tự là đem thiên môn hướng trong hố lửa đầy, mà so ba vị trưởng lão còn muốn sốt ruột thì là ba đại bất bại thế gia người. Thanh Lâm mệnh lệnh đã truyền đi rồi, hắn hiện tại như rời đi, thiên môn các đệ tử tất nhiên sẽ không chút khách khí thúc dục hộ núi đại trận, đưa bọn chúng toàn bộ chém giết. Bọn hắn một chuyến này người cũng thế tất hội hướng một khỏa thạch đầu chìm vào biển cả bình thường, lật không nổi một điểm bọt nước. Thanh Lâm tôn chủ chậm đã, Tiêu gia thiên cơ thánh vương trước hết nhất không chịu nổi. Hắn không đều mặt khác hai nhà tỏ thái độ, gọi lại Thanh Lâm, việc này nói cho cùng đều là lỗi lầm của chúng ta. Tôn chủ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tự tha thứ chúng ta lúc này đây a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chuyện hôm nay là cái hiểu lầm. Tôn chủ còn trẻ anh hùng, quả nhiên không hổ là thiên môn tôn chủ tốt nhất người chọn lựa. Ta Ngô gia biết sai rồi, mong rằng tôn chủ rộng lòng tha thứ. Cùng lúc đó, Tô gia cùng Ngô gia thiên cơ thánh vương cũng là gấp khó giàn nổi tỏ thái độ. Thanh Lâm nếu quả thật đi rồi, bọn hắn tự nguy hiểm. Tam đại gia tộc lần này đến đây, đều là trong tộc cao tầng. Một khi hao tổn lúc này, ba cái thiên cơ thánh vương cho dù may mắn chạy thoát đi ra ngoài, cũng thế tất sẽ bị dùng thủ hộ chủ nhân không chu toàn chi tội luận xử. Bọn hắn thật sự sợ, không dám lại cùng Thanh Lâm đưa tức giận. Các ngươi ba người, cũng là nghĩ như vậy sao? Thanh Lâm dừng bước lại, liếc xéo Tiêu Đạo Thành, Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn ba người. Ngữ khí băng hàn rét thấu xương. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.